Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã như vậy em còn mở miệng xin. Cờ tức của anh còn chưa tiêu đâu. Em không phải định xin cho chị ấy, nhưng có vẻ anh làm hơi quá. So với việc bị đuổi em của lúc trước, lần này chẳng phải nói cô nàng kia phạm phải tội ác tày trời sao? Này, anh không biết như thế là hơi quá đấy. Nhưng không bàn nữa. Khương Khắc ngắt lời cô. Lại đây, anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Lưu Dư lập tức từ ghế sofa đơn nhảy xuống ngồi cạnh anh. Cho anh xem mông. Anh mở miệng. Cô ngơ ngẩn, khuôn mặt ửng hồng. Sao anh ngã đầu không cho anh xem? Xem mông, làm ơn, làm sao lại có mấy chuyện như thế này? Em không sao, cô lắc đầu xua tay. Thẹn gì chứ, cơ thể của em chỗ nào mà anh chưa nhìn? Khương Khắc nhíu mày. Lưu Dư hồn dỗi, chừng mắt hỏi lại. Vậy giờ em bảo anh cởi quần, anh có làm được không? Chẳng phải em cũng nhìn thấy hết rồi sao? Anh ngớ người, mắt lóe lên. Muốn anh cởi quần, quá tốt. Anh lập tức trả lời, đứng lên chuẩn bị rút thắt lưng. Lưu Dư ngẩn người, vội vàng kéo anh ngồi xuống ghế sofa, cười. Trời ạ, anh đừng có đùa được không? Anh nghĩ cái gì vậy, đại sắc lang? Nụ cười mê người khiến Khương Khắc bỗng chốc mềm dịu hơn. Anh cúi đầu, hôn lên khóe môi đang nở. Hai người lưu luyến ôm hôn, Lưu Dư mặt đỏ tim đập. Hít thở dồn dập. Chúng ta nên dùng cơm đi. Nhưng anh muốn ăn... Giọng khàn khàn, Lưu Dư đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cái đồ ngốc này, anh có nhớ hai người đang ở đâu không? Là văn phòng, đã vậy còn có cả đống người bên ngoài nữa. Không được, nếu chiều theo ý anh ấy, ở văn phòng này, vậy sao cô còn mặt mũi nào mà rời khỏi đây? Không, em đói, em muốn ăn cơm. Khương Khắc than nhẹ, đứng dậy, kìm nén dục vọng. Đi thôi. Anh đứng dậy, Lưu Dư cong môi cười, cầm tay anh, cũng đứng dậy. Em muốn ăn cái gì nào? Ở gần đây có món gì ngon? Có cửa hàng đồ ăn khá hấp dẫn. Anh trả lời, tiệm mì, món nướng khá ngon. Thật em muốn ăn. Khương Khắc mỉm cười gật đầu, không để ý phản ứng đầu kinh ngạc của các đồng nghiệp. Hai người tay trong tay, tình nồng mật rời khỏi công ty. Biết Khương Khắc bận rộn, Lưu Dư cùng ăn với anh, rồi mượn cớ hẹn Vu Hàn, tự gọi taxi trở về. Không có việc gì nghĩ ngợi vần vơ, cuối cùng quyết định đến tiệm mì Khúc Thiến mở. Khi ấy đã gần 3 giờ chiều, cửa hàng gần như đang trong lúc nghỉ ngơi. Lưu Dư lách qua khe cửa, tiến vào trong. Trong tiệm, Khúc Thiến cùng Vu Hàn đang coi tivi, vừa gói sủi cảo, còn một bên Tiểu Cương đang ngồi tô màu. Cần giúp không? Tiểu Dư sao mà rảnh đến đây vậy? Vu Hàn cười, đừng có coi em như người bận rộn được không? Cô đi vào bồn rửa tay, rồi đi ra, chuẩn bị giúp gói sủi cảo. Đã dùng cơm chưa? Đói thì để chị nấu. Khúc Thiến hỏi, em no rồi, dùng xong bữa với Khương Khắc là em đến. Cô xé giấy lau tay, bắt đầu làm việc. Còn thời gian ăn cùng cơ à? Chẳng phải gần đây nhiều việc lắm sao? Vu Hàn hỏi. Chị Vu Hàn sao chị biết? Lưu Dư kinh ngạc. Không xem tivi à? Không phải cách đây đâu. Công ty cậu ta vừa phát hành sản phẩm mới à? Hơn nữa hình như cũng vừa sáp nhập một công ty nhỏ. Mấy hôm nay thời sự kinh tế đều nói về cái này. Anh ấy còn lên tivi à? Lưu Dư kinh ngạc. Không biết hả? Không chừng giờ chuyển kênh thời sự, cậu ta cũng xuất hiện đấy. Vu Hàn nói. Thật, em muốn xem, muốn xem. Cô hưng phấn kêu gào. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Khương Khắc lúc lên tivi như thế nào, cũng phải đẹp trai như lúc ở ngoài, hay là nam tính hơn nữa. Đôi mắt lóe sáng chờ mong, Khúc Thiến liếc nhìn, mỉm cười chuyển kênh. Người giàu đứng thứ 24, tiểu tư Linsley hôm nay xuất hiện trước công chúng. Tiếng tivi lan rộng khắp cửa tiệm, rộng 10m². Căn cứ vào tin tức của phóng viên, vị phú hào này đến chỉ để đi du lịch, chứ không phải vì bất kỳ công việc nào, cho nên cũng không muốn nhận lời gặp gỡ các nhà kinh tế, tài chính. Tiểu tư Linsley năm nay đã 34 tuổi. Tài sản của ngài giá trị đến 20 triệu đô la Mỹ, là vị tổng giám đốc nổi tiếng toàn cầu. Ngài... 20 triệu đô? Wow, đắt thế! Đã thế còn giàu thứ 24. Khủng bố! Lưu Dư nhận nhịn không được, chợt thanh lắc đầu. Có gì đáng nói, Khương Khắc cũng có giá vài trăm triệu. Vu Hàn nói. Cái gì vài trăm triệu? Lưu Dư khó có thể tin hét lớn. Không biết à? Lưu Dư lắc đầu, thiếu chút nữa bị chật. Em không biết. Cô chỉ biết anh là tổng giám đốc, hẳn là có tiền, không ngờ cũng đắt giá thế, khoa trương quá không? Thật, Vu Hàn giễu cợt. Thế còn chứng tỏ em thích anh ấy không vì tiền sao? Lưu Dư phản bác, thấy em nói đúng không, chị Thiến tỷ? Cô nhìn Khúc Thiến, chỉ thấy cô ngơ ngác nhìn màn hình, nắm tay chiếc sủi cảo mới gói một nửa, ngồi im không nhúc nhích, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Chị Thiến, cô chạm nhẹ vào chị hỏi, sao chị nghĩ gì vậy? Khúc Thiến lắc đầu. Không có gì.